Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 907, nửa đêm lẻn vào điểm thanh niên trí thức, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đội chúng ta nuôi heo cũng đã 2 năm rồi. Bây giờ quy mô đã phát triển. Rất nhiều heo đã được đặt trước. Cuối năm sau khi lứa heo cuối cùng được bán đi, các xã viên trong đại đội chúng ta đều có thể chia một khoản tiền. Đến lúc đó mọi người nhớ đến chia tiền nhé. Đại đội trưởng, nhanh như vậy đã có thể chia tiền rồi sao? Vậy mỗi nhà chúng tôi có thể nhận được bao nhiêu tiền? Đúng vậy, đã bán được bao nhiêu con heo rồi? Xem ra là không ít tiền nhỉ. Lưu Trường Căn giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. Số tiền này, chia đến tay mọi người không nhiều lắm. Thu nhập trước đó được dùng để xây trường học. Sau đó lại sửa đường các kiểu. Tiêu không ít, chỉ là để mọi người vui vẻ một chút. Sau này tin rằng tiền trong sổ sách của đại đội chúng ta sẽ ngày càng nhiều. Mọi người không cần phải lo lắng. Mọi người thực sự rất tin tưởng. Tuy rằng tiền chia không nhiều, nhưng mọi người không làm gì cũng có tiền chia. Mấy ngày nữa còn có thể mổ heo chia thịt heo. Cảm thấy cuộc sống có thêm nhiều hy vọng. Triệu Phượng Hà có chút kinh ngạc nhìn đại đội của họ. Sau đó huých vào tay Thẩm Nghiên. Không ngờ, đại đội các cô nuôi heo cũng phát triển mạnh mẽ như vậy. Trước đây ở thị trấn đã có người bàn tán, nói người bên này rất biết nuôi heo. Thẩm Nghiên, chuyện này cũng có thể truyền ra ngoài được. Khóe miệng cô ấy giật giật, nhưng đây cũng là gián tiếp chứng minh rằng sự nghiệp nuôi heo của họ ở các thị trấn lân cận coi như cũng nổi tiếng. Cũng không uổng phí công sức bao lâu nay. Hôm nay có quá nhiều chuyện vui liên tiếp không ngừng. Kết quả cuối cùng chính là không ít người đều uống say, những người không say đều bị lôi đi làm việc. Đàn ông phụ nữ đều cùng nhau bận rộn, dù sao cũng nhiều việc như vậy. Không có lý nào đều là phụ nữ bận rộn, đàn ông chỉ làm việc chân tay, dọn dẹp xong đồ đạc, khiêng đồ, bàn ghế bát đũa các kiểu. Mọi người dọn dẹp sạch sẽ trước khi trời tối. Một bữa tiệc thăng học náo nhiệt cứ thế kết thúc. Thẩm Nghiên cũng tiễn Thái Tú Tú và Triệu Phượng Hà. Lúc hai người họ đi còn đưa cho họ không ít thịt heo. Hai người họ lúc đến cũng mang theo quà mừng. Người trong đại đội trước đó đều nói không nhận quà nữa. Nhưng mọi người đều đưa vài quả trứng, mấy hào, hoặc là một ít thịt muối trong nhà. Cứ để lại rồi đi, bây giờ cũng không biết là của ai với ai nữa, chỉ có thể nhận lấy. Diệu Diệu thần kỳ mẹ Thẩm chia đồ cho hai người ở điểm thanh niên trí thức. Lúc này trời cũng không còn sớm nữa, liền bảo anh em Thẩm Trường An đưa hai nữ thanh niên trí thức về. Lúc về, Thẩm Nghiên còn dặn dò một câu, trên đường cẩn thận, buổi tối đi ngủ nhớ khóa cửa sổ cẩn thận, cảnh giác một chút. Biết rồi, La Quân Hoa đáp, Ôn Thành Lan lúc này cũng đã hơi say, cho nên đi đường còn phải để La Quân Hoa dìu mới đi được. Đưa người đến nơi, anh em Thẩm Trường An liền về nhà, nhưng đợi đến khi hai người họ rời đi, có người ở ký túc xá nam thanh niên trí thức thò đầu ra nhìn về phía ký túc xá nữ thanh niên trí thức. Sau đó lại vào phòng, như thể chưa từng đến vậy. Hai anh em về đến nhà, mẹ Thẩm bưng một bát canh gừng lớn từ trong bếp ra. Đưa người đến nơi rồi à, nào, hai anh em uống bát canh gừng này đi. Thời tiết bên ngoài lạnh lắm, cách chương.